Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, Tam Lâm. Nói cách khác, Diệp Sắt nhìn xem bốn phía nói, không phải những thực vật này có vấn đề, mà là mảnh này khu vực có vấn đề. Nếu như là thực vật có vấn đề, như vậy rất hiển nhiên. Kavala hòn đảo trên cũng đều là loại này cổ quái thực vật. Nhưng là, lớn bộ phận khu vực thực vật là bình thường. Chỉ có mảnh này khu vực có vấn đề. Vậy liền đáng giá suy nghĩ rồi. Lớn nhất có thể là thực vật không có vấn đề, mà là mảnh này khu vực có vấn đề. Hoặc là nói, trong khu vực này có cái gì đồ vật, tại ảnh hưởng những này cây cối sinh trưởng. Là cái gì đây? Diệp Sắt nỉ non một câu, bỗng nhiên run rẩy Alaska xiên bắt cá voi, tại một gốc cây lớn trên vẽ rồi một đao. Cây đại thụ kia đồng dạng rất quái lạ, bình thường cây cối độ cao, nhưng nhánh cây lại là gợn sóng hình. Diệp Sắt vẽ rồi một đao về sau, có sữa chất lỏng chảy ra đến, cùng đồng dạng nhựa cây so ra, chất lỏng này nhiều có chút dọa người rồi. Liền cùng người bị đâm rồi một đao giống như, trọng yếu nhất là gốc cây kia không hề động bắt đầu. Cho nên, không phải thực vật zombie loại hình, này có thể để cho Diệp Sắt an tâm không ít. Diệp Sắt hiện tại tình trạng cơ thể không được tốt lắm. Nếu như chung quanh những cái kia cổ quái thực vật tất cả đều là thực vật zombie, kia Diệp Sắt phiền phức nhưng lớn lắm, cho dù như thế. Diệp Sắt cũng không có xâm nhập quá sâu, một mặt là không biết đồ vật cần lấy cảnh giác, một mặt khác là Diệp Sắt còn có chuyện muốn làm. Vây quanh chỗ kia vách núi mặt bên, Diệp Sắt hướng lấy A Con nói, có thể bò lại đi sao? A Con gật gật đầu, Diệp Sắt nói, đi đem bọn hắn tìm trở về A, cái này là Diệp Sắt việc cần phải làm. Hoặc là nói là an bài cho A Con nhiệm vụ. Hắn phải đi đem nhỏ Miasis, Aiot, còn có Phì Long cho tìm trở về. Thi Hoa cũng là không cần để ý. Thi Hoa có chính mình tìm tới Diệp Sắt năng lực. Kỳ thực nhỏ Miasis cùng Aiot cũng có. Nhưng nhỏ Miasis thực lực không đủ cường đại. Dù sao còn không có trưởng thành đến hoàn toàn thể. Aiot dựa vào là năng lực phi hành quan sát tìm kiếm. Nơi này cây cối rậm rạp, hướng tìm tới Diệp Sắt không quá dễ dàng. A Con không có nhiều lời cái gì, phóng thích ra xiềng xích, kéo lại một khối nhô ra nham thạch, sau đó chậm rãi leo lên vách đá. Diệp Sắt thì là trực tiếp tại ở gần vách đá địa phương ngồi xuống, tiến hành nghỉ ngơi. Diệp Sắt thân trên thương thế đều là không may, tất cả đều là rơi xuống thời điểm tạo thành, yếu ớt chủ yếu là mê muội năng lực để người đánh mất năng lực chiến đấu. Ngược lại là không có cho Diệp Sắt tạo thành bao lớn tổn thương. Loại này không may sử dụng tế bào hoạt tính dược tề. Diệp Sắt lại có trung cấp tái sinh năng lực, phối hợp với nhau về sau, khôi phục là rất nhanh, nhưng là khôi phục lại nhanh cũng cần thời gian. Cũng may, Diệp Sắt không vội. A Con đi tìm nhỏ Miasis, Aiot cùng Phì Long rồi. Lúc trước Diệp Sắt cùng Nhiếp Phá trò chuyện, đại khái nói xuống vị trí. Nhiếp Phá cùng Com đều không bị thương tích gì. Diệp Nguyệt ngược lại là vẫn còn đang hôn mê. Nhưng não vực tiêu hao chỉ cần nghỉ ngơi là có thể rồi. Vấn đề cũng không lớn. Ba người bọn hắn sẽ tự mình đi tìm đến. Cho nên, Diệp Sắt hiện tại cần việc cần phải làm chính là chờ đợi. Dựa vào vách tường nghỉ ngơi ngắn ngủi, Diệp Sắt đóng lại con mắt, lại như cũ cảnh giác. Kiếm rơi nam cương ngay tại bên trên. Alaska xiên bắt cá voi một mực bị Diệp Sắt cài lại trong tay. Diệp Sắt theo đuổi pháp tắc bên trong. Trong đó có một đầu chính là chú ý cẩn thận nhân tài sống lâu. Nhưng đúng vào lúc này, máy truyền tin bỗng nhiên vang lên, chấn động nhẹ nhẹ lấy, nhanh như vậy đã đến. Diệp Sắt sửng sốt dưới, mở ra con mắt cầm lấy máy truyền tin. Diệp Sắt cho là vì Nhiếp Phá, nhưng máy truyền tin khác một đầu lại là vang lên rồi Cam Lâm âm thanh. Ta nghĩ, chúng ta lại cần lấy hợp tác rồi. Diệp Sát không có lập tức trở về nói, mà là suy nghĩ bách chuyển. Cam Lâm cũng không mở miệng, giống như là đang đợi. Một hồi lâu, Diệp Sát mới mở miệng nói, ta không cảm thấy Samu chơi qua ngươi. Ngươi cần lấy cùng ta hợp tác mới có thể giết chết hắn sao? Gia hỏa kia, Cam Lâm cười nói, một cái mãng phu mà thôi. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì. Ta không có ý định để ngươi giúp ta đi đối phó Samu. Diệp Sát nói, lời này ngươi chỉ có thể lừa gạt đứa nhỏ. Đừng tưởng rằng ta không biết rõ thân đồ thư phi sự tình là ngươi làm. Cam Lâm cũng không phủ nhận. Vấn đề này hơi nghĩ một chút liền có thể rõ ràng là ai làm. Cười lấy nói, cho nên, vạn nhất gia hỏa kia khó đối phó nói, ta tin tưởng ngươi sẽ hỗ trợ. Hắn còn sống, ngươi cũng không dễ chịu, đúng không? Diệp Sát nói, khai chiến rồi, còn không có. Cam Lâm ngữ khí bên trong thu hồi mấy phần trêu chọc. Chân thành nói, ta là tới cùng ngươi trò chuyện nhiệm vụ sự tình. Diệp Sát nghi hoặc nói, nhiệm vụ, ba tên thừa vụ trưởng xuất động, đoàn tàu trưởng yêu cầu rất đơn giản, nhiệm vụ hoàn thành là được rồi, ai hoàn thành không trọng yếu, xuất động ba tên thừa vụ trưởng là vì rồi xác thực bảo đảm nhiệm vụ có thể hoàn thành, mà không phải muốn ba người hợp tác, cho nên, cạnh tranh ý vị vẫn là rất rõ ràng, Diệp Sát cũng rõ ràng. Nhiệm vụ có cái gì tốt hợp tác, bàn thưởng cứ như vậy chút, ai cũng không muốn phân mỏng ích lợi của mình. Cam Lâm nói, nói thẳng a, ngươi dự định làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Diệp Sát nói, thăm dò. Cam Lâm nói, có cần phải thăm dò sao? Chờ ngươi hành động thời điểm, ta tự nhiên sẽ biết, mà lại, nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ, đơn giản cứ như vậy mấy loại phương pháp. Nhiệm vụ có ba cái, Cam Lâm lời này bên trong giấu lấy ý tứ, rõ ràng chỉ là cầm Miscope công ty, nếu như là Steel Tyrant nói, liền tồn tại cái gọi là hoàn thành phương pháp, đoàn tàu trưởng nghĩ muốn Steel Tyrant, như vậy chỉ có thể đi săn, bắt không đến liền giết rồi, đem thi thể mang về, chỉ có nhằm vào cầm Miscope công ty nhiệm vụ kia, mới có sự không chắc chắn. Diệp Sát do dự rồi một hồi, sau đó nói, giết, Diệp Sát xác định lộ ra chính mình ý đồ cũng không thành vấn đề. Đầu tiên cái lựa chọn này xác suất khẳng định là cao nhất, Diệp Sát cũng đang suy đoán, Cam Lâm cùng Samu sẽ như vậy lựa chọn khả năng lớn nhất. Mà lại, nhiệm vụ này mấu chốt, kỳ thực không ở chỗ giết thế nào, mà là làm sao đem người đều tìm cho ra. Cho nên, phải chăng nói cho Cam Lâm, kỳ thực không có ảnh hưởng gì. Cuối cùng so vẫn là ai có thể trước đem cầm Miscope công ty người tìm ra. Cam Lâm tiếp tục nói, rất phù hợp ngươi phong cách. Đơn giản trực tiếp, Diệp Sát nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cam Lâm nói, muốn giết tự nhiên muốn giết sạch, nhiệm vụ mới tính viên mãn hoàn thành. Đối phương chuyến này khẳng định không công mà lui, nhưng kỳ thực thật lọt mất mấy cái cũng không nhiều a quan hệ. Ví dụ như thừa xuống một đội võ trang nhân viên, lại có cái gì quan hệ? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, quý tên cùng đích tiến sĩ tên kia học sinh hoặc nữ nhi. Đúng, Cam Lâm nói, ngăn cản cầm Miscope công ty chòm sao kế hoạch, cùng giết chết hai người kia. Kỳ thực có thể nói là liên quan, chỉ cần hai người kia chết rồi, chòm sao kế hoạch sẽ rất khó chấp hành xuống dưới, chí ít không cách nào tại Kavala hòn đảo trên chấp hành. Cam Lâm lời này cũng không tính chính xác, hai nhiệm vụ ở giữa hoàn toàn chính xác là có thể liên quan, nhưng thực tế cũng là có thể mở ra phân chia, nhưng có một chút hoàn toàn chính xác không thể phủ nhận. Quý tên cùng đích tiến sĩ học sinh hoặc nữ nhi, hai người kia hoàn toàn chính xác là nhiệm vụ mấu chốt chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,